Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 1, một người, quang minh kỷ nguyên 5 năm, mạt, Nhâm Thanh Ảnh tỉnh táo lại, cách rèm cũng có thể nhìn thấy rèm bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, rèm cổ xưa kiểu cũ, nói trắng ra là liền là khối vải thô, góc tường còn chạy đến cái cuốc, treo trên tường đi săn cung, cùng một chương hoàn hảo ra hươu. Gia hươu đỉnh sừng hươu chuyển hướng, tựa như nghênh đón, cầu nguyện tin đồ, hạ cực, cái kia bình tĩnh trong con ngươi lóe lên một loại nào đó mong đợi. Hồi tưởng lại cái kia đâm vào phần bụng một đao, nàng cũng không hận, dù sao cũng là chính nàng hy vọng lấy không thực tế tình hình. Coi là nam nhân kia bất cứ lúc nào đều sẽ không đối với mình rút đao khiêu chiến. Thế nhưng, xà thần há lại người có thể ngăn cản. Nhâm Thanh Ảnh sai, cho nên nàng không hận, chỉ là đau nhức, đau lòng, nàng tựa vào tái nhợt pha tạp bên giường vách tường băng lãnh, thế là lại tranh thủ thời gian kéo chăn bông, ánh mắt nhìn về phía cửa gỗ, đồng thời bắt đầu chậm rãi điều tức, rất kỳ quái, chỉ là hơi điều động, tất cả thái âm chân khí chính là cấp tốc hội tụ nhập tĩnh mạch, ngàn niệm vạn dẫn công pháp vậy đồng thời phát động. Vô số âm lãnh, bạch xà, lần nữa quấn quanh ở mình quanh thân. Khôi phục, Nhâm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày đẹp mắt lông mày. Đã khôi phục, nàng chính là đột nhiên mũi chân đạp giường mà lên. Chăn bông bay múa, mà thon dài ngọc thủ thì là nắm chặt lên treo một bộ hà sắc hồng sa. Giống như là hỏa diễm bắt đầu xoay tròn bay múa. Chân trần đạp đất, chân khí hộ thể, mà tất cả giá lạnh lập tức tiêu tán. Nhào. Môn nhẹ vang lên, bị đẩy ra, một đám nhiệt liệt hỏa diễm từ trong cửa bay ra, lướt qua cái này sơn lâm thợ săn phòng nhỏ, kinh thiên mà qua, tuyết lớn như hải dương trút xuống, nàng xanh ngọc mũi chân nhẹ nhàng bước qua tuyết, không giấu vết, bốn phía điều tra, phương viên vài dặm, đừng nói là người, chính là liền dã thú tung tích cũng không có, lần nữa trở về thợ săn phòng nhỏ. Khắp núi gió rét luồn vào trong môn, mà thổi dương lên một chương màu vàng nhạt giấy viết thư. Ngọn lửa màu đỏ quét sạch cái kia giấy viết thư. Đợi cho kết thúc, đã từng ma giáo giáo chủ cũng đã đem cái kia giấy viết thư mở ra. Đặt ở tuyết trắng đôi chân dài bên trên. Trên giấy không có cái gì nội dung. Liền viết 8 chữ. Chú ý ấm lạnh, nhớ kỹ ăn cơm. Hạ cực, ngươi cái này ngu ngốc. Giấy viết thư. Như khô lá, xoay tròn mà rơi, cũng không còn trở lại. Trong đống tuyết, một cái nam nhân chính bọc lấy áo bông, sâu một bước cạn một bước đi tới. Tóc dài bay múa như quỷ, mà cầm chỗ lại là giày đặc dâu ria. Hắn vũ khí gì vậy không có cầm, liền dám một mình hành tẩu tại vào đông hoang dã. Đây chính là lão luyện thợ săn cũng không dám. Đói bụng vậy không quan hệ. Chật hẹp không người thâm sơn thường có nghe nhầm, bình thường cảm thấy ăn nhu cầu. Cái này nam nhân liền hội tuân theo cái kia dường như mỹ nhân thút thít thanh âm mà đi. Bình thường tại cái nào đó âm lãnh trong sơn động tiếng khóc kia hội càng lúc càng lớn. Nam nhân nghĩa vô phản cố, trực tiếp xâm nhập, ôn nhu địa an ủi bọn chúng không cần khóc. Lúc trở ra, tiếng khóc kia liền triệt để biến mất. Như thế hắn một đường hành hiệp trượng nghĩa. Cứu vớt lấy thế gian bi thương thút thít, trôi qua cũng đổ là vui sướng. Cùng phương Tây bách vạn quần sơn giáp giới chỗ, đã sớm bị làm thành Tây Thục, bởi vì khoảng cách kia nhân loại cấm địa dãy núi rất gần. Cho nên đồ ăn cũng là tương đối sung túc. Mặc dù như thế, nhưng là đêm khuya lại không cách nào dâng lên bất luận cái gì đống lửa. Nơi này ban ngày thời gian còn giá lạnh thấu xương. Vừa vào đêm càng là cơ hồ liền linh hồn đều muốn đông cứng. Nếu như tùy tiện ngủ ở trên mặt tuyết, sợ là vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Cho nên, cái này nam nhân trực tiếp ngủ đến dưới mặt tuyết mặt đi. Ngày kế tiếp, thì là tuần hoàn theo nhân loại thói quen. Miễn cưỡng ngáp một cái. Tiếp tục đi đường, thế nhưng là trước mắt rõ ràng không có đường. Lại đuổi đi nơi nào? Tiến lên bình thường có hai nguyên nhân. Một là hy vọng. Có hy vọng, người liền có thể nghĩa vô phản cố hướng phía trước. Đi tranh thủ. theo đuổi nhưng có thể thu hoạch đồ vật. Hai lại là tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng mà cần muốn trốn tránh, giống như sau lưng đuổi theo mãnh hổ, không đi không được, bởi vì nếu là dừng lại, như vậy thì sẽ bị đáy lòng màu đen triệt để thôn phệ. Nam nhân đi đường, cũng không phải là bởi vì hy vọng, vậy không phải là bởi vì tuyệt vọng. Đi qua, hắn có cái tên gọi hạ cực. Hiện tại, hắn lại là không muốn nghĩ lên cái tên này, bởi vì cái này danh tự đại biểu cho như vực sâu thống khổ. Cái kia thanh quấn quanh lấy quỷ xà đao, đến cùng lướt qua biết bao anh hùng hào kiệt cổ họng. Hắn lại đến cùng nắm lấy bao nhiêu đầu lâu, tại trong biển máu cuồng cười, sau đó lại tiện tay bỏ qua, một cước dẫm bạo. Cho nên, hắn đâu khí đao, vậy đâu khí tính danh. Một người, cô đơn địa, hành tàu tại một cái vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng trong đống tuyết. Núi lớn chập trùng như ngân xà cuồng vũ. Mà cho dù liền lại nhạy cảm ưng, cũng vô pháp chú ý tới trong núi nghề này đi điểm đen. Hắn cực kỳ nhỏ bé, tử vi quan bên ngoài một trận chiến, cuối cùng là lấy thắng thảm chấm dứt. Hắn ôm thanh ảnh giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì địa rời đi. Để tiểu viêm yên tâm, an tâm đi quản lý thiên hạ. Cái này, đã là hắn cuối cùng có thể làm. Công lực của hắn đã toàn bộ mất đi. Làm phàm nhân chăm sóc lấy thanh ảnh, trọn vẹn vượt qua 3 tháng thời gian. Sau đó, bắt đầu mùa đông, tuyết rơi, thanh ảnh tốt, hắn, vậy đi, không biết qua bao lâu. Chủ đạo bên trên truyền đến trục bánh xe chuyển động thanh âm. Tự hồ là cái cỡ nhỏ thương đội, từ quan trung mà đến. Nhưng bởi vì tử vi phong quan hoàn toàn không cách nào thông hành, mà bị ép đi cái này cần đi vòng cực xa con đường. Nếu như tử vi quan mở ra, chỉ cần 3 ngày lộ trình liền có thể đến mục tiêu địa phương thành trì, giao phó hàng hóa, nhưng là, đường này không thông, thương hội lại cần sinh tồn, cho nên con này cỡ nhỏ thương đội chỉ có thể đi vòng hướng Tây. Lại tại uốn lượn gập ghềnh, đồng thời gần như nhân loại cấm địa khu vực bên trên, vòng qua dài rằng giặc đường núi, mới có thể đi hướng quan ngoại. Thời gian cần trọn vẹn 2 tháng, mà trong đó duy nhất trạm tiếp tế thì là Viêm Đế mới xây 3 thục đường thành trì. Tây Đô, xe bò bên trong, ủ ấm cáo nhung trên nệm lót, một tấm bản đồ chính mở ra, mà biên giới thì là lấy một chuỗi đàn mộc Phật Châu ngăn chặn vểnh lên sừng. Đầy đặn thiếu phụ tự hồ đang suy tư khoảng cách Tây Đô khu vực vẫn còn rất xa. Đầu này thương đạo nàng đã là lần thứ 3 đi, cho nên quen thuộc, lần nữa nhấc lên rèm vải, không biết lần thứ mấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà rốt cục tựa hồ là đối mặt cái nào đó quen thuộc địa hình. Thiếu phụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra buông lỏng dáng tươi cười, hai tay vuốt vuốt nếp uốn bó sát người váy đen, ra bên ngoài ngồi ngồi, để cho lần thứ nhất ra ngoài đáng yêu muội muội giữ lại giường ngủ. Váy áo kéo căng, hướng lên co vào, phác họa ra lửa nóng đường cong. Ngừng, đầy đặn thiếu phụ bỗng nhiên cất giọng nói. Chi, người đánh xe nghe được thiếu phu nhân phân phó, lập tức xiết ngừng xe bò. Lần này ra ngoài, thiếu phu nhân chính là thương đội đầu lĩnh. Nếu không phải nàng tại thời khắc mấu chốt, nhận lấy thương hội gánh nặng, sợ là cái kia hết ăn lại nằm vẫn yêu cược thiếu gia sớm thanh toàn bộ thương sẽ cho bại quang. Cho nên, vô luận người đánh xe, tốt hơn theo đi hộ vệ, đều cực kỳ tôn kính nữ nhân này. Nàng nói ngừng, đó chính là ngừng, cẩn thận vén rèm lên. Nàng lôi kéo váy áo, từ trên xe đi xuống, tuyết địa lộ bên cạnh đang ngã một cái nam nhân, thợ săn quần áo, mà sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhìn không giống như là người xấu. Thiếu phu nhân, người còn có khí, mặt khác, trên người hắn không có vũ khí. Hộ vệ rất nhanh hoàn thành kiểm tra. Đầy đặn thiếu phụ trầm ngâm một lát, sau đó nói, mang lên xe, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Nguyện Phật tổ thương hại thế nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,